nhưng anh đã làm chuyện phạm pháp, lỡ bị cơ quan quản lý chứng khoán điều tra ra được. Không cần em phải nhọc lòng, khi Tiêu Hoài liên kết với các ngân hàng đầu tư lớn và quỹ phòng hộ có hàng loạt hành động trả đũa nhằm vào Đông Thịnh, em chưa từng tỏ ra quan tâm. Bây giờ anh sắp thua rồi, em cố ý chạy đến trước mặt anh để thể hiện lòng thương xót giả tạo ư? Lâm Mộc nhìn Quý Vân Sung, cảm giác rất phức tạp. Con người em có giả tạo hay không, vào lúc này đó là chuyện không quan trọng. Quan trọng là anh nên dừng lại đúng lúc, đừng để sai lại càng thêm sai. Quý Vân Sung im lặng trong giây lát, đặt bút xuống. Theo em thấy, tất cả mỗi lầm đều là do anh tự làm, tự chịu đúng không? Ý em không phải là như vậy. Chuyện xảy ra vào 2 năm trước phức tạp hơn những gì em biết rất nhiều. Những kẻ khốn đã hại chết bố của anh, bắt cóc mẹ anh không biết xấu hổ là gì. Chúng không những yêu cầu anh giao nộp đoạn ghi âm bằng chứng, còn yêu cầu anh chuẩn bị một khoản tiền, khổng lồ. Khi đó anh vẫn đang làm thủ tục tư pháp, vẫn chưa chính thức thừa kế cổ phần của bố. Lấy gì mà vay được khoản tiền lớn như vậy? Lâm Mộc ngơ ngàng trước sự thật được phơi bày trước mắt này. Anh bị dồn vào đường cùng rồi, không còn cách nào khác mới quyết định là thế chấp cổ phần có trong tay để vay được vốn ngân hàng. Lâm Mộc, có biết những ngân hàng đã qua lại với bố anh nhiều năm đã trở nên lạnh lùng và vô tình đến nhường nào không? Họ lấy lý do là Đông Thịnh tái cơ cấu thất bại, giá cổ phiếu đang giảm mạnh, để ép tỷ lệ cầm cố xuống, nâng lãi suất vay lên. Cổ phần có giá trị thị trường lên đến hàng chục triệu của anh chỉ vay được số tiền bằng 1% giá trị thị trường, thế mà vẫn phải chịu mức lãi suất cực kỳ cao để chuộc về. Nói đến đây, Quý Vân Sông hơi nghiêng người qua, ánh mắt ngang bằng với cô. Khó khăn lắm anh mới cứu được mẹ ra, nhưng mẹ điên mất rồi, anh cũng cùng đường bí lối. Một mặt của anh đã mất đi số cổ phần vốn có, một mặt khác lại chưa được thừa kế cổ phần của bố. Sắp bị đá ra khỏi Đông Thịnh rồi. Có người hỏi anh có bằng lòng hợp tác sâu rộng với họ để Đông Thịnh cải tử hoàn sinh hay không? Lâm Mộc đã hiểu ra tất cả, tim bỗng trông thật khó chịu, cổ họng cũng nghẹn lại bởi cảm xúc cay đắng. Khó khăn lắm mới thốt ra được một câu. Tại sao anh không từ chối? Em nghĩ rằng anh không muốn ư? Nếu còn lựa chọn tốt hơn, sao anh lại không là một người quang minh chính đại, luồn cúi chịu đựng, đầu cơ trục lợi để làm gì? Quý Văn Sông cười chua chát, sau nói trầm thấp, toát ra sự thê lương không gọi tên. Anh cần vốn, cần lượng vốn khổng lồ. Chỉ có như vậy mới có thể giữ được Đông Thịnh thôi, mới giữ được tâm huyết của bố anh, mới có thể tiếp tục sống. Người mẹ đang dương bệnh trong bệnh viện tâm thần mới có thể sống một cách tử tế. Lâm Mộc, tiền không phải là vạn năng, nhưng không có tiền thì chẳng thể làm được gì cả. Lâm Mộc thốt không nên lời, nhẹ cắn cánh môi, cố nén sự chua xót trong mắt xuống. Có một số lời Quý Vân Sung chưa nói cũng không dự định nói ra. Lúc đó anh vốn không muốn rời xa cô, nhưng không được. Một khi chuyện đầu cơ trục lợi bị phơi bày, chắc chắn cô sẽ bị liên lụy. Lâm Mộc không biết suy nghĩ của anh, khi mũi dịu giọng hơn. Em hiểu nỗi khổ bất đắc dĩ của anh, chuyện đã xảy ra không thay đổi được, bây giờ anh dừng tay vẫn còn kịp. Quý Vân Sung đáp ngay lập tức. Không được, mối thù của bố vẫn chưa trả xong. Nếu lúc này thừa nhận với bên ngoài tất cả những việc mà anh từng làm, công sức trong 2 năm qua của anh sẽ đổ sông đổ bể. Lâm Mộc, lẽ nào em muốn anh bị nhốt trong nhà giam, nhìn lúc khốn nạn kia nhở nhơ ngoài vòng pháp luật ư? Anh không dừng tay thì còn làm được gì nữa? Tiêu Hoài nói về em, kết cục của anh sẽ rất thê thảm, nhưng em không muốn anh đi vào bước đường thê thảm đó. Quý Vân Sông bỗng im lặng. Anh phác họa khuôn mặt của Lâm Mộc bằng ánh mắt, sau đó lại nhìn đồng hồ treo tường, nhếch khóe môi nổ ra một nụ cười hờ hững. Tiêu Hoài hù dọa em thôi, anh là ai kia chứ, đương nhiên là có cách để rút lui an toàn rồi. Lâm Mộc sững sờ, ánh mắt của anh khôi phục vẻ lạnh lùng như ban đầu. Thôi, em đã chiếm mất hơn nửa thời gian làm việc của anh rồi, có thể về được rồi. Lâm Mộc vừa hé miệng ra, Quý Vân Sung đã cau mày với vẻ mất kiên nhẫn. Trước đây anh mong em ở lại, em không chịu ở lại, bây giờ anh muốn em đi, em lại ở lì không chịu đi. Có phải bên Tiêu Hoài không ở bên cạnh, em thấy cô đơn, muốn phát sinh chút gì đó với anh phải không? Bị anh mỉa mai, Lâm Mộc rất khó chịu, để đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Cô quay lưng về phía của anh. Mỗi khi cất bước đi, những hình ảnh trong quá khứ lại hiện lên trong đầu. Khi 8 tuổi, anh lén nhét một viên kẹo ở trong cặp ba lô của cô.